Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 15:15, ta chuẩn bị phát động thánh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng Lục Huy, thân đồ như được đại xá. Áp lực mà giáo chủ mang đến khiến hắn không thở nổi. Chưa bao giờ hắn thấy mình cách tử vong gần đến vậy. Cho dù là mấy trăm năm trước bị chính đạo cao thủ rượt đuổi phải giả làm kỹ nữ thanh lâu cũng không khiến hắn cảm thấy áp lực đến vậy. Mấy tên các ngươi nhanh chóng tìm đến tin tức a, nếu không cái mạng nhỏ này của ta là giữ không nổi. Thân đồ thân vãn, lấy ra một khối truyền âm ngọc phù. Hắn bắt đầu câu thông với La Sinh Thái Thượng Hộ Pháp. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng La Sinh xuất hiện trước mặt hắn. Thân đồ khẽ khom người. Tham kiến Thái Thượng Hộ Pháp, thuộc hạ hôm nay đã diện kiến giáo chủ. Người ở đâu? La Sinh có chút kích động khiến cái bóng chập chờn. Ở Hoàng Thành Vạn Linh Hoàng Triều. Người muốn chúng ta nhanh chóng điều tra ra tin tức cụ thể các thế lực. Tốt, người bồi tiếp giáo chủ. Một thời gian nữa Tiêu Hình và Trịnh Phàm hai vị Thái Thượng Hộ Pháp sẽ dẫn những người khác tới. Người hãy tìm nơi trú ngụ cho họ trước. Bên này ta cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ. Tuân mệnh, một tuần trôi qua, cuối cùng Tiêu Hình và Trịnh Phàm cũng dẫn người tới. Số người cũng không ít, trừ hai người họ ra có tới 6 người, 2 nữ 4 nam. Tiêu Hình và Trịnh Phàm đều là đại năng hóa thần. 6 người còn lại 2 người phụ nữ, một vị tên Hắc Dung bộ dáng thiếu phụ. Dáng người hơi mập mạp thế nhưng nàng lại là người tinh thông cầm đạo. Một ngón huyết vực La Sát diễn hóa tu la chàng khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật. Một vị nữ tử nữa là một bà lão gương mặt phúc hậu. Tên Lệ Quyên, nàng cùng một lão già tên Trần Thương trong 4 nam nhân đều là một đời trận đạo đại sư thụ vạn người kính ngưỡng. Sát trận bày ra dù là hóa thần kỳ nếu không cẩn thận cũng có thể diệt sát. Tất nhiên đối với Lục Huy thì cũng chẳng là gì. Ba nam tử còn lại một người trong đó là vị hoàng lão suýt bị La Sinh xử. Một vị nữa cũng là một lão già bộ dáng như một lão già thôn quê, tay vấu khấu quần. Sắn tay áo ống quần á, trong tay cầm một cây độc huyền cầm. Đàn bầu Việt Nam, thỉnh thoảng lại vừa kéo cầm vừa lẩm bẩm hát mấy câu sầm. Còn nam tử cuối cùng thì là một người trung niên dáng vẻ anh tuấn tiêu sái. Thanh bào phần phật, một tay cầm quạt một tay chắp bút niết hình hoa lan. Bộ dáng không khác gì Mã Giám Sinh. 8 người được thân đồ sắp xếp trong một tiểu viện nhỏ vùng ngoại thành. Chờ sau này tiếp kiến Lục Huy. Sau khi nhận được tin tức từ thân đồ, Lục Huy cũng không để bọn họ vào thành mà dẫn Tiểu Thanh Trúc tới đó. Phi hành chốc lát là đến nơi. Cảm nhận được Lục Huy đến, thân đồ và 8 người rối rít ra nghênh đón. Quảng cáo, ngay cả lão giả bộ dáng nông dân cũng ăn mặc chỉnh tề lại. Không dám lộ chút nào không nghiêm chỉnh sợ làm bất kính. Ngồi thượng tọa. Dẫn Lục Thanh Trúc đến trước mặt Lục Huy giới thiệu. Nó tên Lục Thanh Trúc, là con gái của ta. Sau này cũng là thiếu giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Thanh Trúc, đây là các vị gia gia nãi nãi. Thúc thúc cô cô đều là cấp dưới của ta. Tuy họ là cấp dưới nhưng đều là tâm phúc của ta. Ngươi không được phép bất kính. Nhớ chưa? Lục Huy giới thiệu bọn họ với Tiểu Thanh Trúc nhưng cũng không quên nghiêm khắc dặn dò. Mấy người được Lục Huy khen là tâm phúc trong lòng có chút lâng lâng. Khó có được a, tuy có hơi chút bất ngờ về vị thiếu giáo chủ này nhưng bọn họ cũng không nghi ngờ gì. Được giáo chủ tuyển chọn chắc chắn không tầm thường. Ta là Thanh Trúc, xin chào các vị gia gia nãi nãi. Thúc thúc cô cô, các ngươi tốt. Tiểu Thanh Trúc lễ phép ngon ngọt nói một câu. Thiếu giáo chủ ngươi tốt. 9 người đồng thanh đáp lời. Nhất là 2 người phụ nữ nhìn Tiểu Thanh Trúc đầy trìu mến. Mấy người cũng không hỏi giáo chủ phu nhân là ai. Chuyện của giáo chủ ngươi dám chĩa vào. Cho dù người chỉ là cùng một người phụ nữ vô danh nào đó giao hợp. Nếu được giáo chủ khâm định thì bọn họ chỉ việc phục tùng mệnh lệnh là được. Các ngươi chắc hẳn cũng đã nghe La Sinh nói ta gọi các ngươi tới đây là vì chuyện gì chứ? 6 người nghe vậy hô hấp có chút dồn dập. Giáo chủ đây là chuẩn bị đưa cơ duyên a, chúng thuộc hạ đã rõ ràng. Mời giáo chủ chỉ dạy. Đồng thanh hô, cùng khom người, cùng quỳ xuống. Không phải diễn tập qua chứ? Thiên Ma giáo thành lập được gần trăm năm. Tuy cao thủ vô số nhưng về vấn đề tu hành lại không quá phát triển. Tàng thư các công pháp chưa được đa dạng. Thiên các chỉ có thiên ma quyết của hắn và công pháp của ba vị thái thượng hộ pháp. Địa các chỉ có công pháp của các vị hộ pháp và trưởng lão đường chủ trong giáo cộng thêm một vài cuốn thư được từ bí cảnh hay chiến trường. Nhân các thì toàn công pháp cơ sở. Cao nhất mới tới kim đan kỳ. Bọn họ tu vi đến cấp độ này muốn tăng tiến là rất khó. Nhất là mấy loại chức nghiệp đặc biệt này muốn tăng khó càng thêm khó. Được rồi, các chức nghiệp của các ngươi ta cũng rõ ràng. Đây là những kiến giải mà ta thu thập được. Các ngươi cầm lấy mà xem. Nếu có điều không hiểu có thể hỏi thiếu giáo chủ. Nàng sẽ giúp các ngươi giải đáp. Thiếu giáo chủ tinh thông những thứ này. Hoàng lão nghi ngờ hỏi. Quảng cáo. Nghe thấy hắn nói thế mấy người còn lại kể cả hai vị thái thượng hộ pháp cũng không khỏi liếc mắt. Âm thầm tán thưởng cho lá gan của hắn. Lần trước dính một lần mà vẫn còn không nhớ. Lời vừa nói ra hắn cũng biết mình lỡ miệng vội vàng cúi đầu xuống. Lục Huy cũng không trách hắn. Nghi ngờ cũng là điều bình thường dù sao Tiểu Thanh Trúc vẫn còn quá nhỏ. Mỗi một nghề có thể cả đời đều học không xong nhưng hắn lại nói bất cứ việc gì đều có thể thỉnh giáo con bé. Kể ra cũng tức chết người. Sách là hệ thống tặng để mình hổ di còn dạy con bé. Nhưng mà nhân ra người ta chưa cần hướng dẫn lại làm xong cả quyển giáo khoa bảo sao hắn không buồn bực. Lôi từ kho hệ thống ra mấy quyển dạy cầm đạo toàn tập. Trận phổ, thư phổ. Thêm vài bản nhạc về đàn tranh đàn bầu đưa cho bọn họ khiến cả đám mừng như điên. Đúng vậy, ta cũng không cần thiết lừa các ngươi làm gì. Những thứ các ngươi biết nàng biết, các ngươi không biết nàng cũng biết. Thứ hạn chế con bé chỉ là tu vi và tuổi tác nhưng kiến thức thì các ngươi không so bì được. Lục Huy vừa khẽ nhấp một ngụm trà vừa nhàn nhạt trả lời. Nhưng Tiểu Thanh Trúc nghe thế lại ngây thơ hỏi một câu. Phụ thân. Không lẽ các vị gia gia này sống lâu rồi nhưng không được đi học nên không được đọc sách cho trẻ mẫu giáo? Bảo sao vị đại thúc kia còn phải đi bán máu lấy tiền trang trải? Mà phụ thân, nếu người đã nghèo như vậy tại sao lúc trước còn mua nhiều đồ cho con như vậy? Cha xem bọn họ đều có tuổi. Lăn lộn đến tận đây nếu không có tiền phải làm sao? Hu hu, thật đáng thương. Phụt. Lục Huy nghe vậy ngụm nước trà vừa cho vào miệng không tự chủ phun ngay ra. Lần tới mấy người dưới đất nhưng tránh cũng không dám tránh. Khụ khụ, khụ khụ, khẽ ho khan Lục Huy nói. Ta phải nói lại với con một chuyện. Thứ nhất ta không nghèo nên con muốn mua gì cứ nói với ta. Thứ hai, thần đồ thúc thúc không phải bán máu. Bán máu chỉ là chuyện do ta kể thôi. Thúc ấy là bị ta phạt. Còn bọn họ thì đúng là không được học sách cho trẻ mẫu giáo nên con giúp họ ha. Thì ra là thế à, vị thúc thúc này không nói sớm. Ta cứ tưởng thúc phải đi bán máu. Còn các vị gia gia cứ yên tâm. Ta sẽ dạy cho mọi người. Tiểu Thanh Trúc làm bộ hiểu ra rồi tươi cười nói với mọi người. Mặc kệ vẻ mặt buồn khổ của đám người thân đồ. Giáo chủ, người nhi nữ là cái dạng gì à? Sau khi đưa cho 6 người sách. Lục Huy cũng để ý đến Tiêu Hình và Trịnh Phàm, muốn dùng người phải ân uy cùng thi triển. Nguyên chủ uy đã có sẵn, bây giờ là lúc để bạn ân, nhưng đồ vật có ích cho hóa thần mình cũng không còn mấy viên. Hệ thống, có đan dược nào tốt tốt dành cho hóa thần trung kỳ tu luyện không? Quảng cáo, có, mời ký chủ xem xét thương thành. Hóa thần đan, tăng gấp đôi tiến độ tu luyện. Giá cả. 250 điểm, lọ, 10 viên, thăng linh đan, tăng gấp 3 tiến độ tu luyện, giá cả, 500 điểm, lọ, 10 viên, huyền linh đan, rèn luyện cô đọng linh lực, giá cả, 500 điểm, viên, hệ thống liệt kê ra hơn 100 loại đan dược thiên kỳ bách quái. Có loại ngay cả hắn cũng chưa nghe qua, chọn 2 bình thăng linh đan tiêu tốn mất 1.000 điểm hình tượng khiến hắn có chút thịt đau. Tính cả thời gian đi dạo ngày hôm qua với Tiểu Thanh Trúc hắn mới soát được hơn vạn. Thế mà bây giờ đi tong mất ngàn. Điểm thì khó kiếm mà giá vật phẩm lại cao. hệ thống đúng là lên giá cắt cổ a, sau này nếu hắn muốn cắn đan dược liên tục là chuyện không thể nào. Lục Huy đem hai bình đan dược quăng cho hai người. Trịnh Phàm, Tiêu Hình, hai người các ngươi cầm lấy số đan dược này tu luyện đi. Sau này sẽ cần dùng tới các ngươi nhiều. Đa tạ giáo chủ, thuộc hạ thề chết không từ. Hai người vội vàng cảm tạ. Đồ giáo chủ đưa, lại tiêu tốn một số điểm đem một số đan dược cho Nguyên Anh. Xuất khiếu kỳ tu luyện kêu hai người phân phối hợp lý cho các hộ pháp và đường chủ. Còn đan dược cấp thấp mấy luyện đan sư trong tông môn luyện chế được. Suy ngẫm một chút, Lục Huy hướng Tiêu Hình hỏi. Trong giáo có tên nào tu khí đạo không? Luyện binh khí, bẩm giáo chủ, chỉ có mấy tên luyện khí cao giai. Không có một luyện khí đại sư nào. Tiêu Hình vội vã trả lời. Được, ngươi xem xét tên nào trẻ tuổi có thiên phú thì đưa cho hắn bản luyện khí chân giải này. Còn nữa, những bản chân giải ta đưa cho các ngươi để phải sung vào thiên các cho các đệ tử dùng giáo công. Công lao đối với ma giáo. Quy đổi. Còn nữa, kêu các đệ tử chuẩn bị. Ta chuẩn bị phát động thánh chiến, cách chương.